Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 173, Yến Thanh. Nếu là lại cho nàng một cơ hội, có lẽ nàng sẽ ở ngày đầu tiên căn bản liền sẽ không thất kinh, mà là thuận nước đẩy thuyền thuận theo Tần Phong. Nàng muốn nhìn một chút Tần Phong tại ngày đầu tiên nội dung chuyện liền lệch 10 điểm triệt đề. Phía sau sẽ là như thế nào biểu tình. Thế nhưng nàng biết, nàng đã cũng không có cơ hội nữa. Nhìn trước mắt gần trong gang tấc đồng thời hư ảo vô cùng Tần Phong, Bùi Thiên Tư chậm rãi vươn tay phải của mình, muốn khẽ vuốt Tần Phong gương mặt. Thế nhưng đang lúc tay của nàng vừa mới chuẩn bị chạm tới Tần Phong thời điểm, lại thấy được Tô Nhược Tuyết cái kia một bộ điềm đạm đáng yêu khuôn mặt. Thiên Tư tỷ, hắn là nam nhân của ta. Bùi Thiên Tư tay hơi hơi cứng đờ, theo sau cười nhạt một tiếng. Đúng vậy a, Tần Phong là nam nhân của ngươi, ta sao có thể cướp đây? Bùi Thiên Tư cười lấy, lại có chút áy náy đưa tay buông xuống. Giờ khắc này, nàng phảng phất lại về tới khi còn bé, về tới nàng đã từng chỗ tồn tại cái kia căn tin. Cha mẹ của mình cũng chưa chết, mà là tại hướng nàng vẫy chào. Khi thấy cha mẹ mình thời điểm, Bùi Thiên Tư sắc mặt lập tức biến đến hồng nhuận lên. Lúc này suy yếu vô cùng Bùi Thiên Tư phảng phất là khôi phục tất cả khí lực đồng dạng. Chậm chậm đứng dậy, hướng về cha mẹ mình đi đến. Thế nhưng, tại trước mắt nàng lại chỉ là đen kịt một màu sơn động. Vừa mới đi không mấy bước, Bùi Thiên Tư liền ầm vang ngã xuống đất. Trước mắt phụ mẫu đã rời đi. Thay vào đó, là Tần Phong cái kia vô cùng quan tâm khuôn mặt của mình. Nhìn xem gần trong gang tấc Tần Phong, Bùi Thiên Tư cười, lần này nàng lần nữa chật vật vươn tay ra, muốn vươn hướng Tần Phong mặt, thế nhưng vô luận như thế nào nàng đều không có cách nào chạm tới Tần Phong. Nàng cái kia tràn ngập nụ cười trên gương mặt cũng chung quy là lộ ra một giọt nước mắt. Kiếp sau, nếu là còn có kiếp sau lời nói, có thể để cho ta cũng làm một lần nữ nhân của ngươi sao? Không có người biết Bùi Thiên Tư cái này nhìn như thành thục phía sau trải qua cái gì. Tuy nói nàng từng bước một bò tới hiện tại vị trí, thế nhưng nàng càng muốn làm hơn một cái nữ nhân bình thường. Nàng muốn cùng Tô Nhược Tuyết đồng dạng, không buồn không lo, có một cái vô cùng yêu thương mình người. Chỉ là, nàng biết, đời này nàng không có cơ hội, bởi vì nàng muốn chết. Chỉ là nàng biết bao muốn tại trước khi chết lại nhìn một chút Tần Phong, dù cho chết tại trong ngực Tần Phong cũng tốt. Nàng suy nghĩ nhiều lại nghe Tần Phong nói một lần, chính mình là nữ nhân của hắn. Thế nhưng nàng biết, nàng cũng không có cơ hội nữa. Mang theo ý nghĩ như vậy, Bùi Thiên Tư lần nữa hôn mê đi. Mà lần này, Bùi Thiên Tư nhiệt độ cơ thể cũng tại kịch liệt hạ xuống. Tại nàng hôn mê phía trước một giây, nàng thậm chí cảm giác chính mình nghe được Tần Phong cái kia quan tâm vô cùng âm thanh. Chờ ta. Cùng lúc đó, Đông Hải, chờ ta. Tần Phong đến sân bay phía sau trực tiếp lái xe thể thao chính giữa lấy một cái thật nhanh tốc độ hướng về Nghĩa Trang nơi này chạy đến. Khi nghe đến thủ hạ báo cáo, biết Bùi Thiên Tư tình cảnh hiện tại phía sau, nội tâm của Tần Phong lập tức cảm giác bối rối không thôi. Hắn không biết rõ cái này bối rối là từ đâu tới. Tuy nói Bùi Thiên Tư chết đối sau này nội dung chuyện không có ảnh hưởng, thế nhưng từ nội tâm chỗ sâu, hắn liền không nguyện ý Bùi Thiên Tư xảy ra chuyện. Hắn hiện tại hận không thể chính mình có thuấn gian di động, cứ như vậy cũng có thể bằng nhanh nhất tốc độ đi tới bên cạnh Bùi Thiên Tư. Tại đến Nghĩa Trang phía trước, Tần Phong trực tiếp mở ra cảm giác của mình. Cùng những người khác không giống nhau chính là, tại Tần Phong để lộ ra nhận biết thời điểm, rất nhanh liền cảm giác được xung quanh phát sinh hết thảy. Tại cảm giác được một đoàn ám cảnh tại đôi kia chồng lên, cùng một đạo khí tức cực kỳ nhỏ yếu phía sau, Tần Phong sắc mặt hơi đổi, cấp bách hướng về nhận biết phương hướng chạy đi. Mà tại rừng cây chỗ sâu, nguyên bản đang cùng Tần Phong bốn cái thủ hạ đối chọi nước Nhật võ giả rất nhanh liền chú ý đến có người tới, làm cảm giác được lại có người đến thời điểm, mấy người sắc mặt đều là biến đổi. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền nhìn thấy người tới là Tần Phong. Đồng dạng nhìn thấy Tần Phong còn có thủ hạ 4 tên ám cảnh đỉnh phong cùng A đại bọn hắn. Khi nhìn đến Tần Phong tới phía sau, mọi người theo bản năng ngưng công kích, liền như vậy trơ mắt nhìn Tần Phong. Thế nhưng lúc này Tần Phong nào còn có dư người khác. Hắn lúc này chính giữa vội vàng hướng về cái kia một đạo mỏng manh khí tức chạy nhanh mà đi. Ngăn lại hắn, nhìn thấy Tần Phong coi thường nhóm người mình. Nước Nhật lĩnh đội cấp bách hét to một tiếng. Mà nước Nhật những cái kia ám cảnh, thì là vọt thẳng hướng Tần Phong. Mơ tưởng, nhìn thấy nước Nhật mấy cái ám cảnh võ giả lấy Tần Phong làm mục tiêu. Tần Phong thủ hạ sắc mặt lập tức liền biến. 4 tên ám cảnh đỉnh phong lên trước ngăn cản những cái này nước Nhật võ giả. Tuy là bọn hắn không biết rõ Tần Phong võ lực giá trị, nhưng nhìn đến Tần Phong bất chấp nguy hiểm liền như vậy xông đi lên, bọn hắn cũng không có khuyên can Tần Phong, mà là liều mạng chống cự lại những cái này nước Nhật võ giả nhịp bước. 4 tên ám cảnh đỉnh phong, so với ám cảnh tới nói chênh lệch vẫn còn không nhỏ. Hơn 20 người, cứ thế không có đánh hạ tới. Mà nước Nhật lĩnh đội nhìn thấy màn này phía sau, cũng nhịn không được nữa. Vốn chỉ là nghĩ đến thông qua Bùi Thiên Tư tới uy hiếp Tần Phong. Nhìn tới hiện tại đã hoàn toàn không cần thiết. Hắn không nghĩ tới, Tần Phong thế mà lại chính mình đưa tới cửa. Nghĩ tới đây, nước Nhật lĩnh đội hướng thẳng đến Tần Phong vọt tới. Mà Tần Phong cũng đồng dạng chú ý tới nước Nhật lĩnh đội. Cảm thụ được nước Nhật lĩnh đội thể nội cảnh giới, Tần Phong hơi nhíu nhíu mày. Bất quá Bùi Thiên Tư nguy cơ sớm tối, dung không được hắn có nửa điểm kéo dài. Mà khi Tần Phong chuẩn bị xuất thủ thuận tay giải quyết đi cái này lĩnh đội thời điểm, đột nhiên phảng phất cảm ứng được cái gì, buông tha xuất thủ không nói, càng là như là không nhìn thấy cái này lĩnh đội đồng dạng, hướng về Bùi Thiên Tư chỗ tồn tại cửa động đi đến. Tự tìm cái chết, năng lực nhận biết kém Tần Phong một đoạn dài nước Nhật lĩnh đội. Nhìn thấy Tần Phong lại có thể không quan tâm coi thường chính mình, trên mặt cũng lộ ra một chút nụ cười như ý. Thiếu gia, cẩn thận, một bên đã bị ám cảnh cho bao bọc vây quanh Tần Phong thủ hạ. Khi nhìn đến một màn này sắc mặt hoảng hốt, thế nhưng còn không chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều. Một giây sau, cộc cộc cộc đi, chấm ngoặc kép. Một đạo cánh máy bay trực thăng âm thanh truyền đến. Nước Nhật lĩnh đội nghe được cái thanh âm này biến sắc mặt, cấp bách hướng về trên đầu nhìn lại. Chỉ thấy một người mặc đồ rằn di, trên mặt còn thoa ngụy trang thanh niên tại mấy thước không trung nhảy xuống. Oanh! Một đạo tiếng vang kịch liệt truyền vào trong tai của mọi người. Ngay sau đó, rầm rầm rầm, lần lượt từng bóng người bay vọt mà bên dưới. Nhìn thấy một màn này, tại nơi trốn có người tất cả đều trợn tròn mắt, nhất là nước Nhật cái kia mấy tên ám cảnh đỉnh phong. Tại cảm thụ được thanh niên trước mắt có viễn siêu tại ám cảnh đỉnh phong thực lực thời gian, một cỗ ý lạnh theo nội tâm của bọn hắn một mực lạnh đến bàn chân. Hóa cảnh, ngươi là ai? Tại cảm nhận được người trước mắt thực lực phía sau, nước Nhật lĩnh đội âm thanh đều run rẩy lên. Không chỉ vẻn vẹn như vậy, đi theo người thanh niên này xuống tổng cộng có mười mấy cái người. Mỗi người trên mình đều không ngoại lệ, lộ ra tất cả đều là ám cảnh đỉnh phong khí thế. Tại đám kia ám cảnh đỉnh phong trước người, tên kia người mặc đồ rằn di thanh niên tựa hồ là nhìn ra nước Nhật lĩnh đội sợ hãi. Một mặt khôi hài nhìn xem hắn chậm rãi phun ra hai chữ. Yến Thanh, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.